Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 852. Quái vật nữ hài cùng cường đại than lằn nhân tang thi. Quái vật tiểu nữ hài đỏ thắm môi còn có thể đủ nhìn đến một chút ánh sáng. Quan trọng nhất chính là cặp mắt kia. Bất đồng với phía trước toàn bộ huyết hồng chi sắc, mà là có bình thường đồng tử. Tuy rằng đồng tử là màu đỏ, toàn thân đối lập phía trước thấy thế nào càng như là một cái bình thường tiểu nữ hài. Mà ở cái này nữ hài phía sau là một cái 1m7 tả hữu có thể đứng lập than lằn nhân, cả người xanh tím vảy. Mà ở kia than lằn lỗ tai hạ còn mang theo một cái kim hoàng sắc hoàn. Ở hoàn mặt trên còn có thể nhìn đến một cái điêu khắc tự lập lòe chung, giống như là một cái vũ tự. Cái này cũng chưa tính đặc biệt, nhất đặc biệt chính là này than lằn nhân trên người uy áp cực kỳ mãnh liệt, ít nói cũng là ở 30 cấp trở lên. Nồng hậu năng lượng giống như là biển rộng lãng giống nhau, hướng về phía Bạch Linh tiểu xảo thân hình ập vào trước mặt. Bạch Linh tâm tức khắc trầm xuống. Như vậy một cái quái vật ngoài ra còn thêm như vậy cao cấp bậc than lằn nhân, nàng cùng viên thịt tròn căn bản là không đối phó được. Bởi vì cái kia tiểu nữ hài trên người năng lượng thập phần kỳ quái. Nếu thật sự muốn hình dung nói, đó chính là xen vào dị năng giả năng lượng cùng nàng năng lượng chi gian cái loại cảm giác này. Có thể cho nàng phát hiện, rồi lại ẩn ẩn cho nàng một loại uy áp. Bất quá loại này uy áp Bạch Linh vừa vặn có khiêng được, nhưng lại cảm thấy này uy áp so nàng năng lượng không biết cao hơn nhiều ít lần, cho nên đối phó bọn họ không khác tìm chết. Nhưng hiện tại có thể làm sao bây giờ? Bạch Linh có đường lui sao? Hiển nhiên này con quái dị tang thi là ra tới kiếm ăn. Trước mắt đồ ăn nàng sẽ bỏ qua. Bất động thanh sắc nắm chặt trong tay thiên thần kiếm Mani, trong mắt thoáng hiện nùng liệt sát ý. Tính toán dùng bệnh giao tranh. Viên thịt tròn cặp kia đen lúng liếng đôi mắt rất hiếu kỳ nhìn chằm chằm cái kia 7-8 tuổi thật xinh đẹp tỉ tỉ. Bạch Linh rõ ràng nhìn thấy cái này tiểu nữ hài con ngươi nhìn đến chính mình lúc sau, kia huyết sắc đồng tử hung hăng rụt một chút, không nói hai lời liền nhảy lên kia phía sau than lằn nhân. Mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng ở kia than lằn nhân trên đầu nhẹ nhàng gõ vài cái. Trong chớp mắt, liền nhìn thấy kia than lằn nhân tốc độ cực nhanh như bóng với hình giống nhau biến mất ở Bạch Linh trước mắt. Phải biết rằng bị cải tạo lúc sau Bạch Linh đôi mắt cũng là theo nàng cấp bậc mà biến hóa. Này chỉ tang thi tốc độ liền giống như cấp thấp dị năng giả nhìn Bạch Linh đám người chạy vội tốc độ. Có thể nghĩ, này tang thi cấp bậc tuyệt đối ở 34 cấp trở lên. Thập cấp chi kém, hoàn toàn có thể nháy mắt hạ gục Bạch Linh. Bạch Linh cũng không biết đến. Này quái vật đang không ngừng sinh trưởng, diễn sinh ra cảm tình kia một khắc. Hồi tưởng lúc trước gặp được Bạch Linh thời điểm cái loại này đối địch thủ đoạn, trong lòng đã rơi xuống bóng ma. Trực tiếp nhất phán đoán chính là trốn. Không thể không nói, Bạch Linh vận khí không tồi. Nếu là đổi làm người khác đã sớm chết ở này đó tang thi trong miệng. 34 cấp trở lên tang thi ra tới kiếm ăn. Lấy hiện tại nhân loại phổ biến cấp bậc tới nói, nếu không có công nghệ cao vũ khí, như vậy đối này đàn tang thi tới nói, tới một cái ăn một cái, tới hai cái ăn một đôi, chờ đến phản ứng lại đây. Bạch Linh phát hiện chính mình sau lưng đã bị hãn làm ướt. Trong lòng còn ở may mắn. Theo kia than lằn nhân nhanh chóng rời đi, Mặt khác, Than Lằn Nhân Tăng Thi hiển nhiên cũng bắt đầu sinh lưu ý. Lại nơi nào nghĩ đến nếu tới Bạch Linh nếu không thu này đó cao cấp tinh hạch, vừa mới thu được kinh hách, tâm tư vô pháp cân bằng. Cho nên huy khởi thiên thần kiếm phong cảnh hướng tới kia 20 cấp bậc Than Lằn Nhân chém tới. Ước chừng qua một giờ, Bạch Linh đám người mới giải quyết này hơn 10 chỉ 20 cấp tang thi. Mặt khác một bên Bạch San cũng vừa vặn giết ra tới. Hết chương.